Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Lão Tăng. Tại chỗ, chùa miếu bên trong, nhìn trước mắt đứng, cúi đầu nhìn như có chút thẹn thùng áo trắng nữ hài. Trần Minh sững sờ tại nguyên chỗ, an tĩnh, hắn nhìn chăm chú lên cô bé trước mắt, nhìn chăm chú hồi lâu, mới phun ra cái tên này. Trước mắt cô bé này, thình lình cùng Dương An Tĩnh dáng dấp giống nhau như đúc. Bất luận là hình thể, tướng mạo tất cả đều giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là hai người tính cách. Dương An Tĩnh tính cách sáng sủa hoạt bát, ngày bình thường luôn yêu thích mở chút trò đùa. Dù là Trần Minh không để ý tới nàng, nàng cũng có thể một thân một mình thật vui vẻ trải qua. Mà trước mắt cô bé này lại có vẻ 10 phần điềm tĩnh, thẹn thùng, trùng hợp. Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, lại có chút dao động, ngay cả mình đều có chút không tin. Cách xa nhau một cái thế giới, hai người không thân chẳng quen, lại dáng dấp giống nhau như đúc. Nếu như vẻn vẹn là trùng hợp, không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi chút. Công tử, tốt. Bị Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú lên, nữ hài có chút thẹn thùng đâm góc áo. Tiểu nữ, Dương Ngữ Lan, tiểu sinh Trần Minh, nhìn qua trước mắt một mình đâm góc áo Dương Ngữ Lan. Trần Minh trầm mặc một lát, sau đó mới cười cười, trong đầu ưu phiền tạm thời vứt bỏ. Tất nhiên chú định không có cách nào đạt được chân chính đáp án. Cái kia không ngại tạm thời đem phiền não dứt bỏ, đợi đến tương lai có năng lực về sau lại đi dò xét tầm duyên tùy. Bất quá tại hiện tại, vẫn là trước tiên đem trước mắt chàng diện ứng phó xong lại nói. Nghĩ tới đây, hắn ngừng chân tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, xa xa mầm mảnh dưới ánh đèn, một mảnh đèn lồng lẳng lặng treo ở nơi đó. Dương thì cùng nữ tử áo vàng kia giờ phút này đang đứng cái kia, xem ra ở chung rất tốt. Liễu tỷ tỷ, nàng cùng Dương công tử vẫn luôn có lui tới, chỉ là ngay trước quá nhiều người trước mặt không có ý tứ tới, cho nên mới đem ta cũng kéo qua. Dương Ngữ Lan cúi đầu, đồ từ nhìn dưới mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta cảm thấy rất tốt. Trần Minh cười cười, nhìn qua trước mắt cùng Dương An Tĩnh dáng dấp giống nhau như đúc Dương Ngữ Lan, mở miệng nói ra, dung mạo người rất giống ta trước kia một người bạn. Thật sao? Dương Ngữ Lan nhấc ngẩng đầu, tựa hồ có chút cao hứng. Kỳ thật, ta cũng có loại cảm giác này. Vừa mới, ta vừa nhìn thấy công tử, đã cảm thấy công tử giống như cùng ta đã từng thấy qua rất nhiều lần đồng dạng. Nhìn qua xa xa ánh đèn, đứng tại trong gió nhẹ, nàng nhẹ nhàng mở miệng, thật giống như ta đã từng nhận biết ngươi, chỉ là hiện tại quên mà thôi. Trần Minh sững sờ, sau đó mới cười cười, chuyện quá khứ vô tung vô ảnh, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Bất quá, hiện tại nhận thức lại, cũng không tính quá trễ, ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Ngữ Lan sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Trần Minh nghiêm túc gật đầu nói, cho tới nơi này, bất chi bất giác, lời của hai người càng ngày càng nhiều, chậm rãi tại bốn phía đi tới, chờ bọn hắn đem trọn tòa vườn đi qua một lần. Dương Ngữ Lan nhìn xem sắc trời, mới có hơi thẹn thùng mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ta nên trở về, ta đưa ngươi đoạn đường. Trần Minh mở miệng nói, không cần nha. Nữ hài cười cười, một khuôn mặt tại ban đêm dưới ánh đèn lộ ra phá lệ tú lệ, dịu dàng ít nói mà yêu nhã. Bên ngoài có phụ thân ta người, đợi chút nữa ta trực tiếp đi qua là được. Trước ngươi nói với ta, ngươi là tới tham gia vũ cử đúng không? Nàng hỏi như thế đảo, thấy Trần Minh gật đầu, lại có chút cao hứng cười nói, lần này vũ cử, ta có cái huynh trưởng cũng sẽ tham gia, đến lúc đó liền có thể cùng một chỗ trông thấy các ngươi. Tốt, ta đi. Nàng cẩn thận nhìn xem trước người. Tại Trần Minh nhìn chăm chú, chậm rãi hướng ra phía ngoài bậc thang đi đến. Tựa hồ là vì để Trần Minh nhìn càng thêm lâu. Bước tiến của nàng đi rất chậm rất chậm. Nhìn qua giống như là tiểu nữ hài chỗ đạp toái bộ. Chậm rãi tại cái kia đi tới. Trần Minh mắt thấy hắn rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn triệt để trong tầm mắt biến mất. Mới đi đến đây trước vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn sang. Giờ phút này, Dương thì vẫn cùng nữ tử áo vàng kia ở cùng một chỗ dính nhau. Xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào giải quyết. Thấy thế, Trần Minh cười lắc đầu, cũng không có không hiểu phong tình đi lên quấy rầy ý tứ. Chỉ là yên lặng ở chung quanh đi dạo, thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Lúc này, nơi xa một thân ảnh chậm rãi đi tới, kia là cái ăn mặc tăng bào lão tăng, chính là trước đó để Trần Minh lưu lại thơ làm một khắc này. Giờ phút này trông thấy Trần Minh một thân một mình bộ dáng cười cười. Hỏi, như thế nào? Xem như không tệ. Trần Minh nhìn sang nơi xa dính nhau tại một khối hai người. Gật đầu nói, lão tăng cười cười. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra. Thí chủ tất nhiên tạm thời vô sự. Có thể hay không theo lão nạp đi vào một lần. Ta tự chủ trương. Xin mời tiểu thí chủ ngài đi vào làm khách. Nghe đến đó, Trần Minh nhíu nhíu mày. Qua một lát, tại một chút sĩ tử lữ khách ngoài ý muốn ánh mắt nhìn chăm chú. Trần Minh đi vào một tòa viện bên trong. Tương đối một chút môn phái đến nói. Phật môn cứ việc tương đối nhập thế. Nhưng ngày bình thường ầm ĩ khách hành hương. Đến cùng cũng không thích hợp chân chính khổ tu giả tu hành. Cho nên, thế giới này một chút chùa miếu sẽ phân hai trọng, nhất trọng để mà tiếp đãi khách hành hương, nhất trọng để mà chân chính tu trì, ngày thường không đối ngoại người mở ra. Trần Minh giờ phút này đi vào, chính là cái này dài cảm giác trong chùa nội viện, đi vào trong đó, chung quanh tràng cảnh tựa hồ thay đổi, một luồng thanh nhã, bình tĩnh mà tường hòa khí tức tràn ngập bốn phía. Tại tòa này trong sân, ngoại giới ồn ào thanh âm đều ảm đạm xuống, lưu lại, vẻn vẹn chỉ là một luồng u nhiên. Trong lúc đi lại, qua một lát sau, tại chùa miếu cuối cùng, Trần Minh nhìn thấy một người, kia là cái hình thể khô gầy lão tăng, mặc trên người một thân tăng bào, dáng người gầy còm, toàn thân trên dưới mang theo tường hòa Phật ý. Cứ như vậy lẳng lặng đứng tại một gốc cây hạ, thấy Trần Minh đến, hắn xoay người, một đôi thâm thúy đôi mắt rơi trên người Trần Minh, cặp con mắt kia bình tĩnh, tường hòa, ẩn chứa trong đó nồng đậm Phật ý, dường như no bụng trải qua nhân gian ma luyện, nếm khắp nhân gian khổ ấm mà mang tang thương, lại như ba tuổi hài đồng chất phác ngay thẳng, vô cùng thuần túy. Vẻn vẹn cùng cái này hai con mắt đối mặt, Trần Minh tâm tình tựa hồ như vậy bình tĩnh trở lại. Có một loại đặc biệt thể ngộ, tại trong thân thể của hắn, nhận ngoại lực dẫn dắt, Đại Thụy Phật Kinh bắt đầu tự phát lưu truyền, bình thản xa xăm, yên tĩnh cảm giác dáng dấp khí chất thần vận trên người Trần Minh hiển hiện. Nương theo lấy đại triệt đại ngộ. Lớn cảm giác lớn muốn thâm thúy chi quang lấp lóe, tại nháy mắt ra trì, mỗi một khắc mỗi một giây, đều có vô số linh quang lấp lóe, làm hắn khí chất càng thâm thúy hơn, hùng hậu, nhàn nhạt Phật tính trên người Trần Minh hiển hiện. Cùng lúc đó, tại Trần Minh thân thể chỗ sâu, cái kia một điểm kim sắc Phật huyết lần nữa bị dẫn ra, tách ra yếu ớt Phật lực. Đại Thụy Phật Kinh cùng kim sắc Phật huyết hòa lẫn, làm cho này khắc Trần Minh nhìn qua nếu như Phật Đà hàng thế. Vĩ ngạn mà thần thánh, A-di-đà Phật, nhìn qua trước mắt Trần Minh, hình thể khô gầy lão tăng niệm một câu Phật hiệu, sau đó nhẹ giọng cảm thán, nhất niệm chập trùng, có thể thấy được chất, đây là ngộ tâm chi cảnh, tiểu thí chủ không chỉ có thân có Phật lực. Phật tính cũng thâm hậu như thế.